Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, lấy lực lượng một người. Thay đổi bại cục, oanh, Tô gia trong hậu viện, tiếng nổ không ngừng vang lên, hỏa diễm phi vũ, hạt bụi tràn ngập, từng cái hố sâu hiện lên ở to như vậy trong đình viện. Từng đạo tay trang phẩm chất vết nứt không ngừng mà tại cứng rắn trên sàn nhà lan tràn. Tại mãnh liệt viên đạn cùng pháo hôi tập kích phía dưới. Như vậy điên cuồng công kích trọn vẹn tiếp tục 30 giây phương mới dừng lại. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem trong sân phi vũ tràn ngập hạt bụi cùng tung bay lá rụng cho thổi tan. Hiển lộ ra trong viện cảnh tượng tới. Nguyên bản yên tĩnh nhàn nhã viện tử sớm đã mất đi nguyên bản này làm cho người cảnh đẹp ý vui. Thoải mái dễ chịu buông lỏng không khí. Mà chính là trở nên rách dưới cùng cực, lộn xộn không chịu nổi, bừa bộn một mảnh, trong sân đại hòe thụ bị đạn pháo chỗ nổ ngược lại. To lớn thân cành đổ vào trong sân đem hướng tây bắc một gian thiên phương cho nổ đến. Tại đại hòe thụ vị trí trung tâm, khô cạn cành lá còn có hỏa diễm đang thiêu đốt, nguyên bản sạch sẽ gọn gàng mặt đất khắp nơi đều là mấp mô. Bị nổ tung hỏa diễm thiêu đốt dấu vết, đen nhánh vô cùng. Không chỉ có như thế, càng là có từng cái bán kính chừng 3 đến 5 mét lớn nhỏ hố sâu nổi lên. Tay trang phẩm chất vết nứt lan tràn tại toàn bộ trong sân. Bồn hoa, cỏ bộ các loại bị san thành bình địa, cháy đen bùn đất rơi đầy đất, bừa bộn đến không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Lui đến xa xưa Tô Hữu Dân cùng đông đảo Tô gia tộc nhân nhìn lấy này trong viện cảnh tượng. Trong mắt đều là hiện ra một vòng hãi nhiên cùng chấn kinh. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng bây giờ viện tử có thể theo nguyên lai viện tử liên hệ so sánh. Cùng một chỗ, bọn họ liền giống như thân ở phế tích bên trong. Hết thảy là như vậy hư vô hoang tưởng. Duy chỉ có một bên lợi thuẫn vũ trang bộ đội đặc chủng các chiến sĩ thần sắc bình tĩnh. Trải qua vô số chiến hỏa ma luyện bọn họ đối dạng này tình cảnh đã sớm tập mãi thành thói quen. Tiểu tử kia hẳn là bị tạc thành cho tàn a. Nhìn lấy này bừa bộn rách nát viện tử, thì thào thanh âm thì là từ đông đảo Tô gia tộc nhân miệng bên trong truyền ra. Bọn họ ánh mắt nhanh chóng tại rách nát trong sân lấy. Cũng không có phát hiện Lam Phong bất luận cái gì thân ảnh tới. Xem ra, hắn hẳn là chết. Không ít Tô gia tộc nhân tâm đều là nhịn không được đưa một hơi. Có thể kinh lịch mãnh liệt như vậy oanh kích còn có thể sống cái kia chính là không phải người. Cho dù là tiểu cường sinh mệnh lực cũng không có khả năng như thế ương ngạnh. Mà chính là bị tạc thành thịt muội. Kết thúc, hết thảy đều không có chút nào lo lắng. Tại mãnh liệt như vậy đạn pháo cùng viên đạn oanh kích kích xạ dưới quả quyết không có khả năng có. Bất kỳ người có thể sống sót. Liền ngay cả nguyên bản nằm trong sân chết đi Long Tuyền kiếm Long Phi Dương thi thể đều bị tạc đến. Cái xác không hồn, ngay cả một tia cho tàn đều không nhìn thấy. Dạng này hung mãnh công kích không có trải qua chiến hỏa ma luyện người Tô gia là khó có thể tưởng. Tượng, nếu không phải đồ long đoàn các loại đông đảo thành viên dẫn đầu bị lợi thuẫn thành viên chuyển di. Chỉ sợ cũng đem chôn cùng. Tuy nhiên nhìn lấy bị gần như hoàn toàn phá hủy viện lạc Tô gia tộc nhân một trận đau lòng. Nhưng là có thể đem nam nhân kia hoàn toàn giải quyết hết. Như vậy tất cả mọi thứ cùng nỗ lực cũng đều xem như đáng. Chỉ là, Lam Phong chết thật không? Không có ai biết, Điền Mãnh thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên biến thành phế tích viện lạc. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào? Báo cáo đội trưởng. Mục tiêu sinh mệnh thể trinh đã hoàn toàn biến mất, cũng không có phát hiện hiện trường có mục tiêu bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Ngay sau đó, liền là có lợi thuẫn đặc chủng chiến sĩ hồi đáp. Hô, tuy nhiên trong lòng cũng sớm đã có phán đoán cùng suy đoán. Nhưng khi Tô gia đông đảo tộc nhân nghe được máy bay trực thăng vũ trang bên trong truyền đến đáp. Án lúc, trong lòng rốt cục hoàn toàn yên tâm. Phanh, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó vang lên. Một cái dây băng đạn lấy vô tận sát cơ trong lúc đó từ một khung máy bay trực thăng vũ trang phía. Dưới bắn ra, hướng về Tô Hữu Dân nổ bắn ra mà ra. Tại tới gần trong nháy mắt, cái viên kia viên đạn càng là đột nhiên vỡ ra, chia ra làm ba, hướng về Tô Hữu Dân quanh thân các chỗ yếu hại đánh tới. Lấy Tô Hữu Dân giờ phút này trạng thái căn bản cũng không có cơ hội trốn tránh. Cẩn thận, phát giác được nguy cơ. Điền Mãnh miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ quát khẽ. Tại viên đạn hướng về Tô Hữu Dân tập kích mà đi trong nháy mắt, hắn không chút do dự dùng thân thể ngăn tại Tô Hữu Dân trước mặt. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Nhưng là cũng không có đỏ tươi máu me tung tóe. Đạn bắn vào Điền Mãnh trên thân phát ra thanh thúy thanh vang đến. Bởi vì tại hắn bên trong mặc vào kiểu mới nhất áo chống đạn. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, mặc dù là như thế, Điền Mãnh này cao lớn thân thể cũng bởi vì viên đạn này mạnh đại trùng kích lực mà bị chấn động đến. Hướng lui về phía sau mấy bước, vừa rồi đem thân hình cho ổn định. Như vậy bất chợt tới biến cố làm cho mọi người tại đây sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, Điền Mãnh chính là bị viên đạn chỗ đẩy lui. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng hướng về viên đạn mãnh liệt bắn mà ra bộ kia máy bay trực. Thằng vũ trang phía trên nhìn lại. Sau một khắc, bọn họ trên mặt biểu lộ lại là trong lúc đó ngưng kết. Hai mắt trợn tròn xoe. Miệng há thật to, một mặt khó có thể tin cùng rung động. Tại bộ kia máy bay trực thăng vũ trang bên trên có một tên quần áo có chút rách dưới. Nhìn qua có chút chật vật, tay phải nắm máy bay cái. Tay phải cầm một thanh lóa mắt ngân sắc xa ưng thanh niên nam tử. Hắn tuy nhiên nhìn qua có chút chật vật, nhưng là hắn toàn thân trên dưới lại lộ ra một cỗ thiên hạ bỏ ta ai khí thế đến. Giống như quân lâm thiên hạ vương. Phong mang tất lộ, hắn không là người khác, chính là gặp mãnh liệt pháo hỏa công kích cùng viên đạn bắn phá Lam Phong. Nhìn lấy này một mặt rung động ngẩn người mọi người, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng đến, mang theo nồng đậm áy náy thanh âm lại một lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi, lại một lần nữa để cho các ngươi thất vọng. Bình thường người nếu là gặp dạng này hủy diệt tính đả, kết quả quyết là không thể nào sống tới. Thế nhưng là ở trong mắt người khác dạng này hủy diệt tính công kích thật là nguy hiểm chí mạng. Thế nhưng là Lam Phong hắn trải qua vô số lần chiến hỏa ma luyện, từng chịu đựng vô số lần cái này giống nhau một màn. Thậm chí 5 năm trước đã phát sinh một màn so hiện tại uy thế còn muốn đến hung mãnh thảm liệt. Nhưng là hắn đều sống tới. Bây giờ tại mãnh liệt như vậy thế công phía dưới Lam Phong hoàn toàn không có thể sống sót. Lý do, huống chi bây giờ hắn thực lực vẫn là đã từng mấy lần không thôi. Sớm tại bị máy bay trực thăng vũ trang vây quanh trong nháy mắt. Nương tựa theo phong phú kinh nghiệm, Lam Phong liền biết rõ ràng bọn họ phương thức công kích cùng thủ đoạn. Đồng thời tính toán ra thoát đi vòng vây tốt nhất lộ tuyến. Tại máy bay trực thăng vũ trang còn có lợi thuẫn thành viên phát động công kích trong nháy mắt, Lam Phong liền mở ra tâm nhãn, khởi động thái cực quỷ bộ từng cặp đánh cùng đạn pháo công kích tiến hành phân tích. Lợi dụng bọn họ nhấc lên hạt bụi ẩn nấp thân hình, phát động bánh răng dây thừng bay vọt đến một cỗ máy bay trực thăng vũ trang phía trên. Đồng thời lợi dụng hắn mang theo lấy đồng hồ mạnh đại công năng, đem máy bay trực thăng vũ trang bên trên sinh mệnh dụng cụ đo lường im ắng quấy nhiễu. Làm đến bọn hắn cho là mình đã tử vong. Cái này một dãy chuyện, đều tại Lam Phong trong kế hoạch. Bất quá, mặc dù là như thế Lam Phong cũng phụ một chút thương tổn. Áo quần hắn bị đạn pháo nổ tung dư ba chỗ quyển nát. Thân thể của hắn đang tránh né viên đạn lúc bởi vì công kích quá thân thiết tập hợp mà chăn đánh. Chỗ chảy ra. Có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà xuống. Cho nên hắn nhìn qua vừa rồi chật vật như thế. Thế nhưng là, hiện tại những này đều đã không trọng yếu nữa. Bởi vì bây giờ Lam Phong đã đem cục thế chỗ thay đổi. Hiện tại hắn trèo tại bộ này máy bay trực thăng vũ trang bên trên. Có thể mượn bộ này máy bay trực thăng vũ trang mà công sự che chắn. Khiến cho hắn 9 chiếc máy bay trực thăng vũ trang cùng lợi thuẫn đặc chủng chiến sĩ không dám tùy tiện địa phát động công kích, trọng yếu nhất không dám dùng hỏa lực nặng vũ khí công kích. Không nói trước dạng này một khung tiên tiến máy bay trực thăng vũ trang bản thân chỗ có giá trị. Mấu chốt là tại cái này chiếc máy bay trực thăng bên trên còn có lợi thuẫn đặc chủng chiến sĩ thành viên, nếu là Điền Mãnh hạ lệnh phát động công kích. Như vậy bộ này máy bay trực thăng vũ trang cùng bên trong lợi thuẫn đặc chủng chiến sĩ không thể nghi ngờ đem bị hoàn toàn phá hủy. Như thế tổn thất, lợi thuẫn bộ đội đặc chủng không chịu đựng nổi. Người muốn thế nào? Điền Mãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên này treo tại máy bay trực thăng vũ trang bên trên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại hắn muốn làm là hấp dẫn Lam Phong chú ý lực. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng vũ trang khoang thuyền cửa mở ra. Bốn tên lợi thuẫn đặc chủng chiến sĩ thành viên thì là nhô ra thân thể đến. Sau đó từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hướng về Lam Phong vị trí chỗ ở tới gần. Muốn đồ đem hắn bắt sống trấn áp. Hừ, Lam Phong chỗ nào không biết Điền Mãnh bọn người kế hoạch. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân thể giống như linh hầu đồng dạng nhanh nhẹn mà thuần thục tại máy bay trực thăng vũ trang bên. Trên leo lên, xuất hiện tại những cái kia vụng trộm đối hắn đánh tới lợi thuẫn đặc chủng chiến sĩ trước mặt. Một cái tay nắm lấy máy bay trực thăng vũ trang kỳ thể. Lam Phong thân thể mượn lực xoay tròn. Đùi phải thành roi trực tiếp mang theo lực lượng cường đại hướng về lợi thuẫn đặc chủng binh chiến. Sĩ tập kích mà đi. Mạo hiểm kích thích không trung giao chiến thì là tại lúc này bạo phát. Ngột ngạt thanh âm lặng yên ở giữa tại giữa không trung vang lên. Lại là Lam Phong này một cái có mạnh mẽ đá ngang bị một tên khuôn mặt cương nghị lợi thuẫn chiến sĩ. Cắn dùng cánh tay phải ngăn trở. Lực lượng cường đại bạo phát. Liền có cái này ngột ngạt âm thanh vang lên tới. Tuy nhiên lợi thuẫn đặc chủng chiến sĩ mỗi một cái đều là cường đại tinh anh. Nhưng là thực lực bọn hắn theo Lam Phong so ra vẫn là có quá lớn chênh lệch. Tên kia lợi thuẫn chiến sĩ mới vừa vặn đem Lam Phong đá ngang rút ra đánh còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì. Lam Phong chân lại là nhẹ nhàng lắc một cái. Chỗ khớp nối liền phát ra thanh thúy thanh vang đến. Càng thêm cường đại lực lượng thì là trong lúc đó bộc phát ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên. Cánh tay hắn trực tiếp tại Lam Phong đá ngang bạo phát lực lượng cường đại phía dưới chỗ đánh gãy. Kịch liệt đau nhức lan tràn ở buồng tim. Sau một khắc, thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong tay nắm lấy quyền đầu đeo dao long lực lượng quất vào lợi thuẫn chiến sĩ khuôn. Mặt phía trên, đem cả người hắn trực tiếp từ máy bay trực thăng vũ trang bên trên cho quất xuống. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Tại Lam Phong đem tên kia lợi thuẫn chiến sĩ đánh xuống phi cơ trong nháy mắt. Mặt khác ba tên lợi thuẫn chiến sĩ công kích chính là tiến đến. Trong tay bọn họ nắm chặt sắc bén dao quân dụng. Đâm thẳng Lam Phong thân thể ba chỗ yếu. Khí thế sắc bén vô song. Sắc bén dao quân dụng vạch phá không khí. Ở dưới bóng đêm lóe ra chướng mắt hàn quang. Bạch, Lam Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Nắm lấy máy bay trực thăng hàng rào tay lại là bỗng nhiên phát lực. Thân thể một cái xoay tròn tránh thoát sắc bén dao quân dụng ám sát. Xuất hiện tại một tên lợi thuẫn chiến sĩ trước mặt. Hắn trở tay nắm tay. Quỷ chõ mang theo hung mãnh lực lượng nện ở này lợi thuẫn chiến sĩ trên bụng. Khiến cho đến trong miệng hắn phát ra bị đau kêu rên. Cùng lúc đó, Lam Phong tay nắm chắc thành quyền. Trở tay vừa nhấc. Chính là giống như mãnh hổ xuất lồng, hung hăng nện ở này lợi thuẫn chiến sĩ trên trán, khiến cho đến đầu hắn giống như muốn nứt mở, đau đớn cùng cực, nắm lấy máy bay trực thăng vũ trang tay không tự chủ được buông ra, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Thấy thế, hai gã khác lợi thuẫn chiến sĩ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Một người nắm lấy máy bay trực thăng vũ trang, thân thể hất lên. Giống như nhảy dây, hai chân mang theo cường đại mà sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhanh như thiểm điện đối Lam Phong. Đá tới, một người khác thì là hai tay nắm lấy máy bay trực thăng vũ trang. Dựa vào phần eo cùng lực cơ bụng lượng, hắn hạ thân bỗng nhiên vung lên. Hai chân mang theo bôn lôi chi thế đối Lam Phong đá tới. Hai người một trái một phải,